Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1929. Chương 1929 ta là ngươi ai? Nhiếp Dương, là ai ở quấn lấy ai đâu? Ngươi nói ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi mỗi ngày quấn lấy ta như vậy chưa lập gia đình tiểu cô nương. Ngươi sẽ không sợ lão bà ngươi thương tâm ngươi nhi nữ thương tâm sao? Ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Lão bà ngươi theo ngươi như vậy nhiều năm. Ngươi bộ dáng này phản bội nàng liền không cảm thấy áy náy hổ thẹn. Hứa Minh ca, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ngươi như vậy trăm phương ngàn kế hại ta. Ngươi ác độc như vậy. Ngươi sẽ không sợ ngươi về sau đều gả không ra. Đa tạ ngươi tự mình đa tình quan tâm ta tương lai. Bất quá bị ngươi loại nhân cha này quan tâm, ta thật đúng là cảm thấy là một loại vũ nhục. Chó ngoan không cản đường. Ngươi nếu là còn trường điểm đầu óc tốt nhất tránh ra. Minh ca, Hứa Minh ca, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Ngươi đã quên ngươi lần đầu tiên là ta sao? Ngươi đã quên chúng ta còn từng có hài tử sao? Ngươi có phải hay không đem này đó đều đã quên? Ngươi đã quên ngươi đã từng nói cả đời này đều sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Hứa Minh ca, ngươi như thế nào có thể vừa chuyển mặt liền ác độc như vậy? Hắn nói vừa ra, Minh ca một cái tát liền tát ở trên mặt hắn, này vài lần bị Minh ca tát quán. Dù cho thời khắc đều ở cảnh giác cũng cùng Minh ca vẫn duy trì hai bước khoảng cách, nhưng Nhiếp Dương thật không nghĩ tới Minh ca sẽ tốc độ nhanh như vậy. Mau đến trên mặt hắn bắt đầu đau đớn mới phản ứng lại đây chính mình lại bị Minh ca tát một cái. Tát, Hứa Minh ca. Nhiếp Dương tức giận đến giận kêu. Ngươi tin hay không ta đem ngươi những cái đó ảnh khỏa thân toàn bộ sao chép ra tới từ các ngươi. Tiểu khu dán đến các ngươi đơn vị đi. Ký chủ căn bản là không có gì ảnh khỏa thân ở Nhiếp Dương trong tay, nhưng là không bài trừ Nhiếp Dương sẽ đi trên mạng tìm cái phần mềm PSA. Rốt cuộc đây là lại đơn giản bất quá sự tình. Minh ca biết ký chủ không có nhược điểm ở Nhiếp Dương trong tay, nhưng là người khác sẽ không như vậy tưởng. Nữ nhân thật đúng là nhược thế. Một khi Nhiếp Dương làm ra loại sự tình này, chẳng sợ người bị hại là ký chủ, nhưng ký chủ cũng sẽ bị người chỉ trò trò. Minh ca đôi mắt hơi nhíu lại. Nàng cười lạnh một tiếng. Nhiếp Dương, người loại này lên không được mặt bàn mặt hàng. Ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy trống rỗng bịa đặt phỉ báng liền tính là bắt chè ta? Ngươi cũng không nghĩ chính ngươi án đế. Ngươi nếu là còn như vậy làm, ta có thể lập tức làm ngươi ở trong tù ngồi xổm cái 3-4 năm. Bất quá là cái xâm hại danh dự, quyền hành vi phạm tội, nhiều lắm chính là cái câu lưu mà thôi. Hứa Minh ca, ngươi loại này lời nói làm ta sợ. Ngươi cho rằng ta là cái ngốc tử sao? Chúng ta liền chờ xem. Minh ca mắt lạnh nhìn Nhiếp Dương này phó khoe khoang bộ dáng. Nhiếp Dương, ta đại khái không có đã nói với ngươi, mỗi lần đụng tới ngươi thời điểm, ta đều là trước tiên đem ta trong bao bút ghi âm mở ra. Ngươi nói những lời này đều bị ta lục hạ. Chính ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút mỗi lần ở trước mặt ta nói đều là nói cái gì. Ta không ngại cho ngươi lão bà hài tử. Cho ngươi người nhà đều phát một phần. Ngươi nếu là thật lấy có lẽ có ảnh khỏa thân uy hiếp ta. Ta lúc này đây liền nhất định đem ngươi cáo ở trong tù ngồi xổm cái 3-4 năm. Minh ca loại này. Lời nói Nhiếp Dương mới không tin đâu. Hứa Minh ca, ngươi nếu là không nghĩ ta đem ngươi ảnh khỏa thân mọi nơi tuyên truyền, liền giúp ta đăng ký cái công ty. Chỉ cần ngươi giúp ta đăng ký cái công ty, ngươi đối ta làm những cái đó sự tình ta đều có thể không so đo. Chúng ta chi gian xóa bỏ toàn bộ, từ đây đường ai nấy đi, này uy hiếp còn rất có năng lực nha. Minh ca nhướng mày, Nhiếp Dương ta còn là rất bội phục ngươi ra mặt dày. Minh ca, ta trước nay không nghĩ tới chúng ta có một ngày sẽ đi đến hiện tại này một bước. ngươi oán hận ta, ta cũng oán hận ngươi, chính là rõ ràng chúng ta hai bên đều không phải người như vậy. Minh ca, cuối cùng một lần, lúc này đây lúc sau, ta sẽ như ngươi mong muốn không hề xuất hiện ở ngươi trước mặt. Từ nay về sau, ta không bao giờ sẽ quấy rầy ngươi sinh hoạt. Cũng hy vọng ngươi có thể buông đối ta chấp niệm hảo hảo quá chính ngươi nhật tử. Lời này nói, dường như Minh ta hiện tại chính là ở đối Nhiếp Dương bởi vì chấp niệm mới làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ chuyện tới hiện giờ, Nhiếp Dương còn cảm thấy ký chủ như cũ ở thích gia hỏa này sao? Là cảm thấy ký chủ bởi vì không chiếm được hắn cho nên mới điên cuồng trả thù. Thật là thật lớn lòng tự tin, Minh ca đột nhiên cảm thấy. Cùng loại người này nói lại nhiều đều là đàn gảy tai trâu, cùng loại người này sinh khí càng không. Đáng, nàng nói, Nhiếp Dương, ngươi có bản lĩnh liền cứ việc làm ầm ĩ. Có bản lĩnh ngươi liền làm ầm ĩ ra cái sóng to gió lớn tới. Đừng ở chỗ này nương sao giống nhau chi chi oai oai. Làm ta giúp ngươi đăng ký công ty. Ngươi đi trước làm Xuân Thu Đại Mộng đi. Nàng nghiêng người muốn vòng qua Nhiếp Dương rời đi. Nhiếp Dương lại ngăn chặn nàng lộ. Duỗi tay đi kéo nàng cánh tay. Hứa Minh ca, ngươi sớm hay muộn sẽ hối hận ngươi hôm nay lời nói. Minh ca lại lần nữa một cái tát tát ở trên mặt. Hắn, không đợi Nhiếp Dương đánh trả. Minh ca múa may chính mình bao bao bùm bùm nện ở Nhiếp Dương trên người. Này nếu là nam nhân đánh nữ nhân, có lẽ còn sẽ có người tức giận bất bình tiến lên đây ngăn lại. Nhưng đây là nữ nhân đánh nam nhân. Tới tới lui lui người qua đường nhóm toàn bộ đều hi hi ha ha vây xem. Sôi nổi nghị luận Minh ca cùng Nhiếp Dương quan hệ. Cùng với Nhiếp Dương khẳng định là làm thiên nộ nhân oán sự tình mới có thể bị mỹ nữ như vậy đối. Đãi, Minh ca đánh xương hãn đầm đìa, vây xem người quá nhiều. Nhiếp Dương nhìn đến có chút người cầm di động thế nhưng còn ở chụp video. Vội vội muốn bước ra rời đi, Minh ca nhấc chân chiều hắn lòng bàn chân một vướng. Gia hỏa này một cái lảo đảo phát gục ở trên mặt đất. Minh ca đạp hắn mông hai chân. Trong nhà có lão bà có hài tử. Trên đường thấy mỹ nữ còn muốn đến gần. Người loại nhân cha này như thế nào có mặt sống trên đời. Tồn tại đều là lãng phí không khí. Chung quanh đại gia tỉnh ngộ. Lập tức liền đối Nhiếp Dương vẻ mặt khinh bỉ. Sôi nổi chửi rủa. Thật ghê tởm như thế nào sẽ có loại này nam nhân. Hắn thật đúng là cảm thấy có lão bà hài tử liền nửa đời sau vô ưu sao. Loại nhân cha này nên bị thiến cắt, ở Nhiếp Dương phẫn nộ muốn điên cuồng phía trước. Minh ca lúc này mới thu hồi chân lui về phía sau một bước. Nhiếp Dương đứng dậy, cũng bất chấp chụp trên người thổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Minh ca. Hứa Minh ca, ngươi hành, ngươi chờ, không cam lòng. Tưởng trả thù ta, Minh ca cười, ta chờ đâu, người loại nhân cha này thật đúng là da ngứa tưởng bị người ngược, Nhiếp Dương chiều người chung. Quanh kêu, chụp cái gì chụp, cút ngay đều cút ngay, tuy rằng nói như vậy, chính hắn đã chọn cá nhân thiếu phương hướng bước nhanh đi rồi, Minh ca tới rồi thuê nhà lâu phía. Dưới thời điểm, phát giác dừng xe vị chỗ có nàng xe. Cho nên Hứa Minh Duệ giúp nàng đem xe còn đã trở lại. Như thế nào cũng chưa cho nàng gọi điện thoại. Minh ca móc di động ra cấp Hứa Minh Duệ gọi điện thoại, đánh vài biến đều là không người tiếp. Nghe, nàng đáy lòng nghi hoặc, nghĩ đến ngày đó nhưng thật ra đem mặt khác ba cái tiểu tử số di động đều nhớ hả? Dứt khoát phiên tới rồi Lý Tân số điện thoại đánh qua đi, Hứa Minh Duệ không có bằng lái. Hôm nay lái xe khẳng định là Lý Tân, nhưng dãy số như cũ không người tiếp nghe, không biết vì cái gì. Minh ca đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, nàng không có lên lầu, mà là nhanh nhanh chiều tiểu khu ngoại đi đến, đi tới đường cái thượng. Rất xa liền nhìn đến phía trước, có thật nhiều người vây ở một chỗ, Minh ca bước nhanh đi qua đi. từ trong đám người tễ đi vào liền thấy được đè ở bánh xe đế Nhiếp Dương. Nhiếp Dương quanh thân toàn bộ đều là huyết, hai mắt nhắm nghiền cũng không biết sống hay chết. Hết chương.